Quang âm chi ngoại, tác giả, Nhĩ Can, chương 1063, chương 1063, bão tố khởi toàn. Đại sư huynh, có nhiều kiếp trước, nhiều lần chuyển thế mà sinh, thần bí khó lường, nhị sư tỷ, có hoàng nham cơ duyên, có thể được viêm hoàng chỗ yêu, đều có chỗ phi phàm. Tam sư huynh, có liên quan đến quỷ đế, có lẽ đến từ thánh địa, như vậy ta. Lại có chỗ nào kỳ lạ? Hứa Thanh trầm mặc, hắn không cảm thấy mình cùng người khác có bao nhiêu không giống nhau. Ngoại trừ, hắn cùng Ô Nha quan hệ, còn có chính là, hắn lúc trước tại cùng Xích Mẫu trong trận chiến, tại Tử Sắc Thủy Tinh bên trong chứng kiến một màn kia không biết là thật hay giả thời quang. Trong thời quang đó, hắn đã chết, cái này cùng hắn kinh lịch không đồng dạng. Ta, thật sự đã chết một lần sao? Trong ánh trăng, Hứa Thanh nhẹ giọng thì thào, thanh âm dung nhập vào trong bóng đêm, giống như ở bầu trời đêm vẽ ra gợn sóng, biết tầng mây không có cảm giác hay không? Theo gió mà động, tràn ngập màn đêm, dần dần nồng đậm, từng cái bởi vì tiếng sấm đến muộn, do đó tia chớp không tiếng động, bên trong như ẩn như hiện, rất nhanh, lôi đình đến muộn, tới, tiếng vang ầm ầm, nổ tung ở toàn bộ hoàng đô. Mưa to tầm tã mà rơi, xuống một đêm, cho đến bình minh, cũng vẫn là xám xịt, làm cho người ta, bất chi bất giác có lười biếng. Cho đến trưa, mưa lại rơi xuống, mà Hứa Thanh một ngày này, không có đi thái học, nơi đó cơ hồ tất cả, lưu phái, hắn đều xem kém không nhiều lắm. Giờ phút này bày ở trước mắt, hắn, là lựa chọn, mặt khác, còn có một nguyên nhân. Là hôm nay hắn có ước hẹn, người mời, là Tam công chúa, nếu thay đổi người khác, Hứa Thanh có thể cự tuyệt, nhưng Tam công, chúa nơi này trước đó một đường biểu đạt ra thiện ý, khiến cho Hứa Thanh khó có thể khéo léo cự tuyệt, tính cách của hắn chính là như vậy, cho nên, cho dù hôm nay mưa to, nhưng lúc hoàng hôn, Hứa Thanh vẫn, che dù giấy, đi ra khỏi phủ đệ. Tu sĩ mặc dù có thể dùng tu vi hình thành bích chướng, ngăn cản giọt mưa, rơi xuống, nhưng nếu thân ở thế tục bên trong, có một số việc cũng không, cần thiết không giống người thường. Đây là tu tâm một phần, cũng là Hứa Thanh tại thái học tâm cảnh lưu, phái bên trong, lấy được cảm ngộ, giờ phút này đi ở đầu đường hoàng đô, nhìn người lui tới, Hứa Thanh đi lại không nhanh, một bên suy tư lưu phái thái học. Một bên hướng về nơi hẹn ước đi đến, mưa rơi trên ô giấy dầu, phát ra tiếng vang ảo ảo, lại theo mái hiên hình thành đường mưa, quá trình chảy xuống mặt đất, gió thổi nghiêng, đứt đoạn nối tiếp, cuối cùng, vẫn hóa thành giọt mưa, cùng đồng bạn của nó rơi xuống mặt đất, giọt mưa là giọt mưa không phải giọt mưa vẫn là giọt mưa, Hứa Thanh ngẩng đầu, nhìn màn trời. Trong lòng bởi vì lai lịch sư tôn cùng với lời nói của đại sư huynh sinh ra gợn sóng. Dần dần bình phục lại. Thế giới này đặc sắc. Chính là bởi vì không biết. Về phần ta có thật sự đã chết một lần hay không? Chuyện này không quan trọng. Quan trọng là ta còn sống. Nếu như có thể sống tốt một chút. Thì càng tốt hơn. Hứa Thanh dưới đáy lòng nhẹ giọng nỉ non. Đây là giấc mộng khi còn bé hắn ở khu ổ chuột. Hiện tại cũng là như vậy, không có thay đổi, sống tiếp, chỉ có sống tiếp, mới có thể đi công bố tấm màn che đậy trước mắt, mới có thể đi nhìn thấy chân tướng, mới có thể cùng sư tôn, là đại sư huynh, cùng đồng môn, này một thế đồng hành. Hứa Thanh hít sâu một hơi, trong cơn mưa lớn lúc hoàng hôn, dần dần đi, xa, cho đến khi sắc trời càng tối. Hắn đi tới phía tây nam của Hoàng Đô, nơi đó có một tòa phượng điểu đại điện, kiến trúc tương tự khiến Hứa Thanh ngưng thần trong chốc lát. Nơi này, là phủ đệ của Tam công chúa ở ngoài Hoàng Cung, lời mời hôm nay, cũng không phải chỉ có hắn, còn có một ít Hoàng Đô đại, vực tuấn kiệt hạng người, không thiếu khuê trung mật hữu, cùng với một ít người tài hoa hơn người. Hứa Thanh biết, đây là Tam công chúa biểu đạt thiện ý phương thức. Muốn cho hắn giới thiệu càng nhiều người, Mặc dù không giỏi xã giao, nhưng đối với thiện ý, Hứa Thanh lựa chọn tiếp nhận. Mà khi hắn bước vào phủ đệ tam công chúa một khắc, trên bầu trời đột nhiên truyền đến một tiếng lôi đình thật lớn. Tiếng sấm này vang lên to lớn, rung chuyển thiên địa, tựa như cự thần ở trên màn trời phát ra tiếng gào thét, khiến cho vô số giọt mưa nổ tung thành mưa bụi. Tiếng lòng của chúng sinh cũng đều ở trong cự lôi bất thình lình này có điều dao động. Hứa Thanh nhíu mày, bước chân dừng lại, ngẩng đầu nhìn màn trời tối đen. Lôi đình tự nhiên không rung động được hắn, nhưng đến từ trong lòng một cỗ cảm giác bất an. Cũng là lúc này tiếng sấm truyền đến một khắc, rất là mãnh liệt, kia là thiên đạo dự cảnh. Phải biết rằng dù là hoàng đô hành thích sự tình, cũng đều không có thiên đạo cảnh báo xuất hiện. Nhưng hôm nay, cảnh báo này ở trong lòng hắn hình thành gợn sóng. Có cái đại sự gì muốn phát sinh? Hứa Thanh trong lòng có suy nghĩ, đi vào phủ đệ tam công chúa. Cùng lúc đó, hoàng đô chính Bắc Phương, nơi đó có một mảnh thần bí quần thể kiến trúc, chỉnh thể màu đen, từ từng tòa tháp đen thành hình thang tung hoành. Biên giới cao nhất, ở giữa thấp nhất, bốn phía vuông vức đồng thời, bốn phía phòng hộ xâm nghiêm, mỗi thời mỗi khắc đều có tuần tra. Nơi đây càng có trận pháp kinh người, cũng là nơi chú ý cao nhất của hoàng đô đại trận. Nơi đây chính là Thượng Huyền Ngũ Cung bên trong, chuyên môn nghiên cứu tiên thuật cùng với thần linh tạo vật cung, cũng là Thự Quang Chi Dương nghiên cứu phát triển nơi. Cung này đối với nhân tộc mà nói, căn hệ trọng đại, cho nên ngoại trừ cao tầng của tạo vật cung ra, nhân hoàng còn chỉ định đệ cửu tử nhậm chức trong tạo vật phủ. Mà lúc cửu hoàng tử nhậm chức tạo vật phủ, từng có lời thề, cuộc đời này không tham dự tranh giành thái tử, chính mình sẽ không, lại càng không nghiêng về bất kỳ một phương nào. Cho nên lúc trước cổ hoàng tỉnh cảm ngộ, hắn không có tham dự. Đối với hắn mà nói, nghiên cứu tiên thuật cùng với thần linh là hắn lớn nhất truy cầu, mà hắn cũng không phụ nhân hoàng sở vọng. Tại Thự Quang Chi Dương nghiên cứu phát triển bên trên cũng có một phần công lao. Ngày thường, trừ phi nhân hoàng triệu hoán, nếu không hắn cơ hồ là không ra ngoài. Nhưng hôm nay, khi sấm sét nổ vang trên màn trời, trong cơn mưa to này, thân ảnh của hắn nghiêng ngả lảo đảo từ trong lầu các đi ra, biểu tình mang theo kích động, mang theo hoảng sợ, thân thể run rẩy, tùy ý nước mưa trong nháy mắt xối ướt toàn thân, hướng về bốn phía, phát ra âm thanh thê lương. Lấy nhân hoàng đệ cửu tử, tạo vật phủ luật ti tướng thân, hiệu lệnh, toàn bộ tạo vật cung, lập tức phong bế, không cho phép bất luận kẻ nào rời đi, người vi phạm, giết chết bất luận luận tội. Thanh âm quanh quẩn, nương theo lôi đình, trận pháp hoàng đô hóa thành phong ấn, hàng lâm nơi đây. Mà một màn bất thình lình này cũng khiến cho chúng tu trong tạo vật cung kinh nghị. Nhưng cửu hoàng tử không đi chú ý những thứ này. Hắn lấy ra ngọc giàn, lập tức truyền âm, sau đó đỏ mắt, thủ hộ ở chỗ này, chờ đợi nhân hoàng đến. Cùng lúc đó, tạo vật cung một đám cao tầng cũng đều lục tục xuất hiện, từng cái sắc mặt đều xanh mét, khó coi đến cực hạn, nhao nhao ở trong mưa trầm mặc. Cùng lúc đó, trong phủ đệ của tam công chúa, trong Phượng Điểu đại điện, ca múa mừng cảnh thái bình. Tam công chúa ngồi ở trên thủ mời, Hứa Thanh cùng ngồi song song. Về phần những người khác thì là hai hàng ngồi xuống, không sai biệt lắm mấy chục người, có nam có nữ, giống như có quyền quý đằng sau, hoặc chính là thiên kiêu tuấn kiệt. Mạnh Vân Bạch cũng ở trong đó, lẫn nhau trò chuyện thật vui, bởi vì mỗi một người đều là tam công chúa cẩn thận cân nhắc sau mời, cho nên trên cơ bản không có khả năng phát sinh yến hội bên trong chuyện không thoải mái. Bọn họ đối với Hứa Thanh nơi này cũng đều là thiện ý cùng tôn kính chiếm đa số. Dù sao Hứa Thanh mặc dù cùng bọn họ đều là tu sĩ thế hệ này, nhưng thân phận đặc thù, nhất là lấy được đế kiếm, ý nghĩa cực lớn. Cho nên toàn bộ quá trình cho dù Hứa Thanh không giỏi giao tiếp, nhưng ở chung cũng rất nhẹ nhàng. Mà sau khi rượu qua ba vòng, theo bầu không khí náo nhiệt, dưới sự dẫn dắt của Tam công chúa, đề tài chậm rãi chuyển hướng sang Thái học. Mọi người cũng nghe nói đi. Thái học Dung Thần Lưu bên trong phát ra cáo chi, muốn tại nửa tháng sau mở ra hạch tâm thí luyện. Lần này phải lựa chọn 100 người trở thành hạch tâm. Nói đến Dung Thần Lưu, liền không thể không đề cập này lưu phái thủ tịch. Đáng tiếc người này thân phận thần bí, cũng không lộ ra ngoài. Bất quá nghe nói hắn đã toàn thân gần 8 phần đều hoàn thành Dung Thần, ngày thường dựa vào pháp bảo che lấp, về phần chiến lực cũng là kinh người. Ta nghe nói vị Dung Thần Lưu thủ tịch kia chỉ dùng một tay liền trấn áp một đầu quy hư nhất giai thần tính sinh vật. Thiên kiêu như thế, lại khiêm tốn như vậy, tương lai bất định càng bất phàm. Mọi người cảm khái, trong lúc đó còn nói đến các lưu phái khác, như Đoán Linh Lưu, Vạn Pháp Lưu, Tâm Cảnh Lưu, cùng Bảo Lưu, đều có nhắc tới. Mà mỗi lần đàm luận những lưu phái này thủ tịch học sinh, tất cả mọi người là tán thưởng, trong thần sắc cũng có hâm mộ. Đồng thời cũng nói đến suy đoán của mình về thân phận chân chính của những thủ tịch này. Nói cái gì cũng có, thậm chí còn có suy đoán nói thủ tịch nào đó là hoàng tử. Hiển nhiên, sức ảnh hưởng của đại lưu phái trong Thái học sớm đã không chỉ giới hạn ở bản thân Thái học, đã có thể chi phối ngoại giới. Mức độ chú ý cực cao. Đáng tiếc, hôm nay Thái học bên trong Dung Thần trở thành chủ lưu, những lưu phái khác đều ở phía sau, cũng liền khó có thể xuất hiện kịch liệt lưu phái chỉ tranh. Ta từ Thái học điển tịch bên trong thấy qua, Thái học sáng lập đến nay xuất hiện qua 4 lần lưu phái đại tranh, mỗi một lần đều là hấp dẫn toàn bộ hoàng đô chú ý, tràng diện hùng vĩ. Có người thổn thức, những người khác cũng đều gật đầu. Đề tài cũng càng nhiều triển khai, còn có người nói lên dị tiên lưu. So với những lưu phái này, ta kỳ thật đối với dị tiên lưu càng cảm thấy hứng thú. Nhưng đáng tiếc, lưu phái này hiện giờ môn khả lạp tước đã xuống dốc. Xét cho cùng, là bởi vì lưu phái tu hành gian nan, đối với tư chất yêu cầu quá cao. Như vậy thì cũng thôi, nhất trọng yếu là bọn hắn chưa từng sinh ra chân chính đại thành chỉ nhân. Nhắc tới dị tiên lưu, là một thanh niên tên là Mộc Nam. Hắn thần sắc thanh nhã, nụ cười ôn hòa. Lúc trước Hứa Thanh đến Tam công chúa từng có giới thiệu, nói đối phương đến từ Ly Đồ nhân tộc tổng giáo. Giờ phút này hắn ngữ khí cảm khái, tiếp tục truyền ra lời nói. Chỉ có 2,5 thành tiên liệt, một cái bị đánh chết, một cái biến phía sau không trở về được. Nhìn như được cung phụng, nhưng không khác, mẫu thí nghiệm là mấy, lại bởi vì khoảng cách 5 tháng, ít có người gặp qua, cũng không có người điềm đạm nho nhã. Bất quá, ta trong giáo từng có một đoạn lưu ảnh, ghi lại qua trần đạo, tác hồn dệt hình thái. Nói xong, hắn dường như vô tình nhìn Hứa Thanh một cái. Hứa Thanh cùng hắn nhìn nhau, thần sắc như thường, thản nhiên mở miệng. Mộc Nam đạo hữu, này lưu ảnh có thể xem qua không? Mộc Nam nghe vậy, vui vẻ cười. Đây là giáo ta bí mật, người khác lời nói không thể. Hứa Tôn muốn nhìn, tự nhiên có thể. Nói xong, Mộc Nam lấy ra một cái ngọc giản, nhẹ nhàng buông lỏng, trôi về phía Hứa Thanh. Hứa Thanh một tay bắt lấy, ngưng thần mà đi. Trong nháy mắt trong đầu hiện ra một màn hình ảnh. Trong hình ảnh kia là một tu sĩ trung niên mặc đạo bào, trong lúc phất tay phía sau tản ra lượng lớn dị chất, dung nhập tự thân, thân thể trong nháy mắt thay đổi. Hình thái từ hình người hóa thành sinh vật thần tính dữ tợn. Nhìn một màn này, Hứa Thanh trên mặt bình thường, nhưng trong lòng lại có gợn sóng. Bởi vì cái này cùng hắn thần linh trạng thái rất là tương tự. Mà ngay khi nội tâm Hứa Thanh dao động, đột nhiên từng trận tiếng chuông vang ở toàn bộ hoàng đô đột nhiên quanh quẩn. Tiếng vang nặng nề vượt qua lôi đình, lại là 9 tiếng. Mọi người trong yến hội đầu tiên là ngẩn ra, sau đó sắc mặt đồng loạt thay đổi. có người thậm chí đứng lên. 9 tiếng hoàng chuông, đây là xảy ra đại sự gì? Hứa Thanh cũng là vẻ mặt ngưng trọng. Lúc trước đến từ thiên đạo cảnh, báo bất an, giờ phút này ở trong tâm thần càng ngày càng mãnh liệt. Cùng lúc đó, bên ngoài đại điện của Tam công chúa, tiếng gào thét kinh người truyền đến. Trong chớp mắt tiếp theo, một đội thị vệ hoàng cung mặc kim giáp xông ngang tới, xuất hiện trong yến hội. Túc sát chỉ ý tràn ngập yến hội, mọi người nhao nhao kinh nghỉ. Luca, đương thủ kim giáp tu sĩ, ánh mắt lạnh như băng rơi vào Hứa Thanh trên người, khom người nhất bái, sau đó thẳng người, lạnh giọng mở miệng: "Hoàng triệu Hứa tôn, lập tức vào cung yết kiến." Thời đại thượng cổ, kiếp dân phủ xuống, cổ thiên đình chỉ còn lại di chỉ, Tây Phương Linh Sơn đã sớm đổ nát hoang tàn, vô tận ma uyên lùi về trong tĩnh mịch, hoang cổ đại địa bị đánh vỡ tan tành, trở thành tứ hoang nhất hải. 10 vạn năm sau, Đông Hoang Việt Quốc, một gã cao thủ tuổi già thọ cạn, cáo lão hồi hương, bỗng nhiên tuyệt địa phùng sinh, từ đấy quét ngang võ giới, lập nên truyền kỳ. Mời đọc Đông Ly Trần Kiếp Diệt.